Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Sắt thép chiến y là ta chủ ý. Y thân sắc mặt rất phức tạp. Nhìn trước mắt cái này cho Tony Stark thi triển giải phẫu thanh niên. Trong lòng rất là cực kỳ chấn động. Không trách hồ hắn không rung động. Phải biết, giống Stark loại này thương. Trừ phi giống hắn loại kinh nghiệm này phong phú. Xử lý qua loại thương thế này bác sĩ. Mới hội hiểu được phải dùng điện tư thể hấp thụ ở sắt mảnh vỡ. Mới sẽ không để cho sắt mảnh vỡ nương theo lấy huyết dịch. Phá hư trong cơ thể trọng yếu khí quan. Hắn rất muốn hỏi cái này vệ tử thanh vì cái gì hội hiểu cái này chút. Nhưng là nhìn lấy bên cạnh cái kia một đám chằm chằm lấy bọn họ lính đánh thuê. Chỉ có thể cố nén nghi hoặc. Ở một bên cho vệ tử thanh trợ thủ bắt đầu. Vệ tử thanh sắc mặt rất bình tĩnh. Tony thương. Xác thực rất nặng. Thế nhưng là. Hắn lại có nắm chắc có thể cứu hắn. Càng không cần nói. Còn có y thần cái này lão bác sĩ tại. Vậy thì càng thêm không có vấn đề. Rất nhanh, vệ tử thanh căng cứng tinh thần. Rốt cục nới lỏng, Tony Stark tính cách cao ngạo. Cố chấp, mặc dù có chút làm cho người chán ghét. Nhưng là mình cứu được hắn. Cái này đủ để cho hắn thiếu mình một cái ân tình. Đối với ngày sau, đạt được Jarvis chỉ có thể. Tuyệt đối có niềm tin rất lớn. Cái này cũng là mới vì cái gì. Vệ tử thanh y thuật không cao. Lại có can đảm cho Stark trị liệu. Dù sao, liền xem như thất bại. Chết, vậy không phải mình. Sợ cái gì? Nhìn thấy vệ tử thanh chữa trị xong Tony Stark. Này một đám lính đánh thuê lúc này mới hài lòng xuống tới. Chỉ cần cái này Stark bất tử. Cái kia liền không có vấn đề gì. Ném đi câu tiếp theo. Nhìn cho thật kỹ Stark về sau. Trong sơn động, liền thừa xuống y thần cùng vệ tử thanh hai người. Y thần bởi vì vừa mới cái kia một đám lính đánh thuê tại duyên cớ. Cũng không dám nói chuyện với vệ tử thanh. Bây giờ bọn họ vừa đi. Rốt cục nhịn không được vệ tử thanh làm sao sẽ biết sử dụng điện tư thể cứu Tony chuyện. Đối với y thần, vệ tử thanh đối với hắn kỳ thật rất có hảo cảm. Dù sao, lão nhân này, tâm địa thật rất tốt. Đặc biệt là nguyên tắc bên trong. Vì cứu Tony. Cũng dám tại cầm thương đi quấy nhiễu lính đánh thuê. Mặc dù không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng là dũng khí. Tinh thần. Lại là khác vệ tử thanh có chút tán thưởng. Chỉ là. Đối với y thần vấn đề. Vệ tử thanh sắc mặt lại là có chút xấu hổ. Hắn muốn làm sao nói. Nói là chính ngươi nói cho ta biết. Cuối cùng. Vệ tử thanh chỉ là cười ha hả. Nói mình đã từng xử lý qua mấy cái dạng này người bệnh. Lý do này mặc dù có chút gượng ép, thế nhưng là y thần lại là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, cũng chỉ có xử lý qua dạng này thương thế bác sĩ. Mới hội muốn ra dùng điện từ sắt hấp thụ sắt mảnh vỡ loại biện pháp này đi ra. Tony vẫn còn đang hôn mê, bị giam tại cái này tiểu sơn động nhỏ bên trong. Vệ tử thanh vậy nhàn nhàm chán, cùng y thần trò chuyện rất nhiều. Hai người quan hệ vậy dần dần kéo gần lại bắt đầu. Thẳng đến xem chừng sắc trời đã chậm. Trong hôn mê Stark rốt cục tỉnh lại đây. Như là nguyên tắc đồng dạng. Khi thấy bộ ngực mình bình ắc quy thời điểm Tony cả người mộng ngay tại chỗ. Bất quá chung quy là tương lai Iron Man. Rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Biết là vệ tử thanh cứu được hắn về sau. Một giọng nói tạ ơn. Lại là bắt đầu trầm mặc. Trong sơn động, toàn bộ ngày 24 giờ giam khống. Cái này Tony vừa tỉnh dậy. Này một đám lính đánh thuê liền xuất hiện. Bọn họ đi thẳng vào vấn đề cùng Tony nói. Muốn hắn cho mình kiến tạo Jericho đạn đạo thời điểm. Tony sắc mặt tại chỗ liền biến. Jericho thế nhưng là Stark công nghiệp. Không, càng phải nói là mình nghiên cứu ra được tiên tiến nhất đạn đạo. Trong đó lực phá hoại. Tony tự nhiên càng rõ ràng hơn. Nếu là cái này Jericho đạn đạo rơi vào này một đám phần tử khủng bố trong tay. Tony không cần nghĩ. Cũng biết sẽ tạo thành hậu quả gì. Lập tức liền muốn cự tuyệt. Lại bị sau lưng vệ tử thanh kéo lại. Cái kia vệ tử thanh càng là cười đi ra hướng phía cái kia một đám lính đánh thuê nói. Cái này Tony thương một ổn định lại, liền sẽ cho bọn họ chế tác Jericho đạn đạo. Nghe nói như thế, này một đám lính đánh thuê lúc này mới hài lòng rời đi. Ngược lại là cái kia Tony, sắc mặt lập tức biến đổi, đen lại, thẳng đến này một đám lính đánh thuê rời đi về sau. Tony mặt lạnh lấy đối vệ tử Thanh nói, vệ tử Thanh, người cũng đã biết, Jericho đạn đạo, nếu là rơi xuống trong tay bọn họ, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Ta biết, đối mặt Tony lạnh giọng chất vấn, vệ tử Thanh sắc mặt bình tĩnh vô cùng, thản nhiên nói, không ở ngoài liền là gây nên một hệ liệt kinh khủng chiến trận. Vô số người đáng thương, cửa nát nhà tan, thê ly tử tán thôi. Nghe được cái này vệ tử Thanh nói đến đây lời nói, sắc mặt còn có thể bình tĩnh như vậy, Tony rốt cục nhịn không được gào lên. Đã như vậy, vậy ngươi dựa vào cái gì thay ta đáp ứng bọn họ? Ngươi vệ tử Thanh muốn làm hung thủ giết người, nhưng ta Tony lại không nghĩ. Có đúng không? Nghe nói như thế, vệ tử Thanh trên mặt rốt cục mang theo một tia trào phúng. Nếu nói là sát thủ, chỉ sợ là Tony ngươi đi. Đừng quên, ngươi Stark gia tộc là dựa vào cái gì lập nghiệp. Vậy đừng quên, một nhóm người này lấy ra chỉ vào ngươi thương, chính là ngươi Stark công nghiệp quân sự vũ khí. Ngạch, nghe nói như thế, Tony toàn bộ sắc mặt lập tức cương cứng. Há to miệng, lại là bất lực phản bác cái này vệ tử Thanh lời nói. Ethan có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai người. Cái này đến lúc nào rồi? Hai người còn có thể náo vấn đề này đi ra. Với lại, tất cả mọi người nói cái này Tony thông minh vô cùng. Thế nhưng là hắn làm sao lại không có nhìn ra cái này vệ tử Thanh dụng ý đâu. Lập tức rốt cục nhịn không được đứng dậy đối Tony khuyên nói. Stark, ta nghĩ, người có thể là lầm hội vệ tử Thanh. Hắn đây chính là vì cứu ngươi a. Cứu ta? Tony ngẩn ra, nhìn đứng ở một bên không nói lời nào vệ tử Thanh. Trong lòng lập tức minh bạch cái này vệ tử Thanh vừa mới vì cái gì hội đáp ứng nhóm người kia muốn làm Jericho đạn đạo sự tình. Lập tức mặt bên trên lập tức tràn đầy áy náy. Muốn nói xin lỗi. Thế nhưng là Tony tính cách lại là một cái cao ngạo vô cùng người. Làm sao có thể nói ra xin lỗi lời nói. Ngoài miệng lại là có chút buồn bực nói. Ta cũng biết hắn là vì cứu ta. Nhưng là thế nào cứu? Chúng ta không làm đạn đạo sẽ chết. Thế nhưng là làm ra đạn đạo, vậy đồng dạng sẽ chết. Nhiều nhất, chúng ta liền là nhiều vùng vẫy hội thời gian thôi. Cái này, chấm ngoặc kép. Ethan sắc mặt cũng là cứng đờ. Tony lời nói cũng không sai. Bọn họ mặc kệ là lựa chọn thế nào, đều sẽ chết. Đã dù sao đều là chết, như vậy vì cái gì không phản kháng? Vệ tử Thanh nhàn nhạt lời nói truyền lại đây, lập tức khiến cho hai người sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem vệ tử Thanh. Phản kháng? Làm sao phản kháng? Trong tay bọn họ nhưng có vũ khí. Chúng ta tay không tấc sắt, như thế nào là đối thủ của bọn họ? Tony lông mày lấy lông mày đường. Cái này vệ tử Thanh không phải cái kẻ ngu. Chẳng lẽ liền thật sự coi chính mình ba người có thể dung chuyển một đám lính đánh thuê sao? Vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Cái này nguyên tắc bên trong Tony không phải rất thông minh sao? Mà bây giờ mình đầu tiên là thay hắn đáp ứng chế tạo Jericho đạn đạo, thu hoạch được vật liệu. Bây giờ còn nói đến rõ ràng như vậy, hắn làm sao lại còn không có muốn ra chế tạo sắt thép chiến y kế hoạch a? Lập tức vậy không tại cùng hắn đả ách mê. Nói thẳng, bọn họ có súng, vậy chúng ta liền để bọn họ không dùng đến đoạt. Người không phải thông minh sao? Ta đã để bọn họ đưa lên chế tạo vật liệu, người liền không thể chế tạo một kiện để bọn họ đánh không gây thương tổn chúng ta vũ khí. Ông, Tony toàn thân chấn động, nguyên bản mê mang con mắt lộ ra tinh quang, kích động nhìn xem vệ tử Thanh nói. Người ý tứ là, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Cương thiết chiến y, cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.